Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, chương 05, 18 người danh sách lớn. Chương 05, 18 người danh sách lớn Quảng Châu Hằng lớn bản mùa giải Á quan cùng Nhật Bản thi. Đấu vòng tròn đội bóng Phổ Hòa Hồng Toàn, Korean League đội bóng Toàn Bắc Hiện Đại, Thái Lan thi đấu vòng tròn đội bóng được liên lạc đội phân tại tổ F. Cái tiểu tổ này đội bóng thực lực chênh lệch cũng không quá xa. Cứ việc Quảng Châu Hằng lớn ngoại viện đội hình cường đại, nhưng là tổng hợp nhìn, bọn hắn tại đối mặt Nhật Bản, Korean League đội bóng thời điểm, trên thực lực ưu thế cũng không như trong tưởng tượng lớn. Quảng Châu Hằng đại lão bản Hứa Gia Khắc ở nhập chủ Quảng Châu về sau liền hô lên trong 3 năm. Siêu 5 năm Á quan khẩu hiệu. Hiện tại đội bóng tại Trung Siêu đã lưỡng liên quan. Hơn nữa nhìn đi lên không có cái gì đội bóng có thể uy hiếp được bọn hắn tại Trung Siêu thống trị. Dưới loại tình huống này, Quảng Châu Hằng lớn đối với Á quan tranh tài liền lộ ra càng coi trọng. Cái này cũng có thể từ bọn hắn tranh tài tiền thưởng phân phối bên trên nhìn ra. Đội bóng tại Á quan thực hành chính là 636 tiền thưởng phương án. Tức là đội bóng tại Á quan trong trận đấu, thắng một trận cầu ban thưởng đội bóng 600 vạn, yên ổn trận ban thưởng 300 vạn, mỗi tấn cấp một vòng lại ban thưởng 600 vạn. Thậm chí Hứa lão bản còn đặc biệt thiết lập một cái nhìn qua lộ ra kỳ hoa, vì nước làm vẻ vang. Thưởng, tức mỗi trận đấu mỗi chỉ toàn thắng đối thủ một cầu. Khen thưởng thêm đội bóng nhân dân tệ 2 triệu nguyên. Mà tại Trung Siêu trong trận đấu tiền thưởng chế độ là 303 chế độ. Tức thắng trận tiếp theo tranh tài ban thưởng 300 vạn. Yên ổn trận không thưởng không phạt. Thua một trận đấu phạt 300 vạn. Tại dạng này cách xù tiền thưởng kích thích dưới. Đám cầu thủ đương nhiên là buổi diễn đem hết toàn lực. Truy cầu thắng lợi, cầu thủ chuyên nghiệp. Mục đích không phải liền là có thể tại nghề nghiệp của mình kiếp sống nhiều hơn kiếm tiền. Dù sao đối cho vận động viên tới nói, nghề nghiệp của mình kiếp sống tối đa cũng liền hơn 10 năm. Cho nên, vì chuẩn bị chiến đấu ngày 26 tháng 2 sân nhà giao đấu Phổ Hòa Hồng Toàn tranh tài, đội bóng thay đổi một tuần lễ về tới Quảng Châu. Bọn hắn tại ngày 19 tháng 2 liền đại thừa phi cơ chuyến rơi xuống Quảng Châu mây trắng phi. Trường quốc tế, tại về nước trước đó, Lippi liền đã tuyên bố cho đám cầu thủ nghỉ 2 ngày. Cho nên, đám cầu thủ một xuống phi cơ liền giải tán. Bất quá Lý Thanh Sơn là một ngoại lệ. Hắn lúc này ngồi lên đội bóng phái ra một cỗ bên trong 3 xe. Lái về phía Quảng Châu Hằng đại vị tại Phật núi bên trong nước trụ sở huấn luyện. Không sai, cứ việc Quảng Châu Hằng lớn sân nhà Thiên Hà sân thể dục ở vào Quảng Châu trung tâm thành phố. Phồn hoa nhất trung tâm thể dục đoạn đường. Nhưng là huấn luyện của bọn hắn căn cứ lại cũng không tại Quảng Châu. Năm 2011 tháng 7, Quảng Châu Hằng lớn liền đem trụ sở huấn luyện từ Bạch Vân Sơn đem đến bên trong nước. Mặc dù là tại một cái khác thành thị, nhưng là Phật núi cùng Quảng Châu khoảng cách rất gần. Song phương thành khu là lẫn nhau tướng đan xen vào nhau. Cơ hồ có thể coi là vì cùng một tòa thành thị. Lippi tại nhập chủ Quảng Châu Hằng lớn về sau, liền làm ra một cái để trong nước bóng đá người cảm thấy phi thường kinh ngạc quyết định tại Quảng Châu Hằng đại đội bên trong thực hành đi huấn chế. Đi huấn chế là Trung Quốc bóng đá chức nghiệp hóa cải cách đến nay già đề tài. Cho tới bây giờ, Quảng Châu Hằng đại đội là tất cả Trung Siêu trong câu lạc bộ duy nhất một chi có thể thực hành đi huấn chế câu lạc bộ. Cái gọi là đi huấn chế chính là huấn luyện xong về sau đội viên về nhà. Không cần đợi tại câu lạc bộ, mình quản lý chính mình. Mà tại châu Âu câu lạc bộ, đi huấn chế là phi thường phổ biến. Cái gọi là cầu thủ chuyên nghiệp là cái gì? Chính là ngươi đến câu lạc bộ huấn luyện, là công việc của ngươi. Ngươi tới làm, ngươi tan việc yêu làm cái gì đều được. Mình an bài cuộc sống của mình. Đây chính là cầu thủ chuyên nghiệp. Nhưng mà, một bộ này tại Trung Quốc lại một mực rất khó thực hành. Từ xưa tới nay, tại mọi người trong ấn tượng, Trung Quốc câu lạc bộ bóng đá cầu thủ chức nghiệp tính chất quá kém. Tự hạn chế năng lực, quản lý năng lực đều phi thường chênh lệch. Trung Quốc cầu thủ từ nhỏ là tại chuyên nghiệp thể chế hạ lớn lên. Ở nhà dài thức huấn luyện viên không khí hạ lớn lên. Cầu thủ huấn luyện xong về sau không biết an bài thế nào cuộc sống của mình. Không biết mình ở đây hạ hẳn là nhận dạng gì trách nhiệm. Như thế nào thông tự lo cuộc đời của mình đến cam đoan huấn luyện của mình. Cam đoan chén cơm của mình. Nhưng là, Lippi tới về sau, hắn kiên định không thay đổi muốn thúc đẩy đi huấn chế. Hắn cho rằng Trung Quốc bóng đá muốn tiến bộ. Trung Quốc cầu thủ muốn chân chính thu hoạch được cái gọi là thành công. Nhất định phải qua đi huấn chế cái này khảm. Lippi vừa tới sau đó không lâu Quảng Châu Hằng đại đội ngay tại năm ngoái Á quan vòng tứ kết bị Saudi Al-Ittihad đào thải. Lúc ấy chuyện này tại Hằng lớn nội bộ tập đoàn đã dẫn phát rất lớn tranh luận. Có người cảm thấy Lippi tới về sau thực hành đi huấn chế là buông lỏng quản lý. Cái này đi huấn chế là Trung Quốc cầu thủ không có cách nào tiếp nhận. Không có cách nào cho Trung Quốc cầu thủ như thế lớn tín nhiệm. Vấn đề này thậm chí lên cao đến đối Lippi tín nhiệm vấn đề. Nhưng là Lippi vẫn như cũ đứng vững áp lực. Tại Quảng Châu Hằng đại đội bên trong toàn diện quán triệt châu Âu thức câu lạc bộ quản lý. Hắn tại Quảng Châu Hằng lớn quyền hạn phi thường lớn. Cũng không phải bình thường trên ý nghĩa huấn luyện viên trưởng nhân vật. Trình độ nào đó tới nói. Lippi tại Quảng Châu Hằng lớn đảm nhiệm chính là đội bóng quản lý nhân vật. Ngoại trừ phụ trách đội bóng thi đấu phương diện sự tình bên ngoài. Hắn còn rất bình thường cấp độ sâu đã tham dự đội bóng quản lý. Cho Quảng Châu Hằng lớn mang đến một bộ hoàn toàn ý thức câu lạc bộ quản lý triết học. Lippi từng bước một fan Quảng Châu Hằng đánh lớn tạo thành vì một chi ý thức đội bóng. Hoặc là nói, một chi Lippi thức đội bóng. Ngoại trừ tại kỹ chiến thuật phương diện sâu sắc đánh lên Lippi lạc ấn. Địa điểm lý phương diện cũng là như thế. Tại truyền thống Trung Quốc bóng đá vòng tròn bên trong, ngoại trừ nhìn kỹ chiến thuật năng lực bên ngoài, còn liên lụy đến ân tình, quan hệ thậm chí trên lợi ích hút mắc, ta sẽ không can thiệp cuộc sống riêng tư của các ngươi. Đồng dạng các ngươi cũng không cần can thiệp ta. Đây là Lippi quản lý phương thức. Hắn chấp giáo Hằng lớn sau thực hành toàn đi huấn chế. Mặc kệ là cầu thủ, vẫn là đội vụ cùng đội y, toàn đều có thể tự do chi phối trừ huấn luyện bên ngoài thời gian. Lippi không can thiệp cầu thủ sân huấn luyện bên ngoài bất cứ chuyện gì. Hắn chỉ nhìn huấn luyện tình huống. Nếu như ngươi không đạt được yêu cầu của hắn, mặc kệ ngươi là Cần Ca hay là Muriqi, đều phải ăn không ngồi chờ đi. Nhưng là hiện tại Lý Thanh Sơn lại muốn ở tại Quảng Châu Hằng lớn an bài cho hắn trong tửu điếm. Tại hắn tại Quảng Châu tìm tới phòng ở trước đó, hắn cũng chỉ có thể ở tại bên trong nước trụ sở huấn luyện phụ cận Hằng khách sạn bên trong. Hai ngày này ngày nghỉ thời gian, Lý Thanh Sơn dự định đi xem một chút trụ sở huấn luyện phụ cận có cái gì phòng ở cho thuê. Mặc dù hắn có thể một mực ở tại đội bóng an bài quán rượu, nhưng là Lý Thanh Sơn hay là càng muốn ra ngoài mình thuê một phòng nhỏ hắn nhưng không muốn trở thành đội bóng bên trong khác loại. Cứ việc một tháng này hắn đã khác loại không đi nổi. Cuối cùng hắn tại trụ sở huấn luyện phụ cận một cái cư xá thuê đến một bộ nhà trọ. Nơi này khoảng cách trụ sở huấn luyện rất gần. Đi bộ 15 phút liền có thể đến tới. Đối với ngay cả bằng lái đều không có Lý Thanh Sơn tới nói. Nơi này chỗ tốt lớn nhất liền là có thể để hắn đi lúc huấn luyện nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng là nghỉ trở về sau. Lý Thanh Sơn vẫn như cũ là không có đạt được cùng đội bóng huấn luyện chung cơ hội. Trong khoảng thời gian này đến nay, thông qua khoa học huấn luyện cùng ẩm thực điều chỉnh, hắn đã thành công đem mình thể son suất từ 15% hạ xuống 13%. Nhưng là trong khoảng cách ra yêu cầu còn cách một đoạn. Bất quá, tại cùng Phổ Hòa Hồng toàn tranh tài một ngày trước, Lippi ngay trước mặt cầu thủ tuyên bố tranh tài 18 người danh sách thời điểm. Lại làm cho đám cầu thủ kinh ngạc không thôi. Bởi vì Lý Thanh Sơn tiến vào 18 người danh sách lớn, liền ngay cả Lý Thanh Sơn bản thân đều cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Bởi vì cái này hơn 20 ngày đến nay, mình chưa từng có tham dự vào đội bóng chiến thuật huấn luyện bên trong đến. Lippy thế mà đem mình đứng vào 18 người danh sách lớn. Phần này sau khi công bố danh sách, cũng gây nên không ít truyền thông thảo luận cùng suy đoán. Rất nhiều truyền thông cho rằng Lý Thanh Sơn có thể tiến vào 18 người danh sách lớn nói rõ Lý Thanh Sơn trong huấn luyện biểu hiện ra năng lực đả động Lippy. May mắn bọn hắn cũng không biết Lý Thanh Sơn trong khoảng thời gian này huấn luyện tình huống. Ngoại giới cũng không rõ ràng Quảng Châu Hằng lớn huấn luyện tình huống. Lippy trở thành Quảng Châu Hằng đại chủ giáo luyện về sau. Liền thực hành triệt để phong bế huấn luyện. Ngoại trừ đặc biệt thời gian điểm cho phép fan bóng đá cùng truyền thông quan sát bên ngoài. Đại đa số thời điểm, ngoại giới đều rất khó rõ ràng Quảng Châu Hằng lớn huấn luyện tình trạng. Mặc kệ như thế nào, Lý Thanh Sơn bản nhân đối với có thể tiến vào tranh tài danh sách vẫn là tương đối hưng phấn ít. Nhất nói rõ mình có cơ hội tại trận đầu Á quan trong trận đấu đăng tràng. Không phải sao, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.